Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nhất Phàm lịch sự nhìn sang, sau đó tiếp tục đi về phía thang máy. Hai cô gái kia có chút thất vọng nhưng vẫn không buông tha, ít nhất bọn họ cũng biết anh đang ở trên tàu, sau đó sẽ có nhiều cơ hội gặp lại. Chỉ cần gặp lại mấy lần nữa, có thể sẽ có được cách liên lạc với anh. Hình Nhất Phàm quay về phòng, Bạch Hạ còn đang ngủ. Anh không quấy rầy cô, cầm iPad chờ cô tỉnh. Bạch Hạ ngủ say, mơ màng đổi thế. Cô mặc áo ngủ chỉ buộc lại ở thắt lưng, để lộ đôi chân thon dài. Nhiệt độ hơi nóng, cô lại đạp chăn ra. Hình Nhất Phàm ngẩng đầu lên thấy vậy, ánh mắt thoáng đen lại. Anh chống cằm thưởng thức, cũng chỉ khi ở trước mặt anh Bạch Hạ mới ngủ không màng hình tượng như vậy, hơn nữa còn không sợ mặc đồ thiếu vải. Hình Nhất Phàm ngắm cô một lúc, sợ cô bị cảm lạnh nên lại đắp chăn cho cô, che tới ngang bụng. Bạch Hạ biết anh đang ở bên cạnh, không thức dậy mà cứ thế giơ tay đòi ôm. Hình Nhất Phàm cúi người xuống để cô ôm cổ. Bạch Hạ dựa vào cổ anh, Hình Nhất Phàm đành phải nghiêng người lên giường, chống tay để cô đu lên. Bạch Hạ tìm được tư thế thoải mái, lại ngủ tiếp. Hình Nhất Phàm bị cô ôm chặt, không thể làm gì khác, đành phải giữ tư thế này để cô ngủ. Bạch Hạ ngủ mười mấy phút, sau đó tỉnh dậy. Cô chớp chớp hàng mi dài rồi mở mắt, nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình. Sau đó ngọt ngào gọi, chồng ơi. Hình Nhất Phàm hôn lên trán cô, ngủ đủ chưa? Ừm, anh có quà cho em đấy. Bạch Hạ vừa nghe tới quà liền lập tức ngồi dậy. Quà gì vậy? Hình Nhất Phàm híp mắt ra vẻ thần bí. Em đoán xem. Bạch Hạ không đoán được suy nghĩ của anh. Cô lắc đầu, nắm cánh tay anh mà lắc. Chồng à, cứ nói cho em biết đi. Một bộ trang sức, để tối nay phối với bộ váy dạ hội của em. Hình Nhất Phàm động lòng nói cho cô biết. Bạch Hạ trừng mắt nhìn. Vì một buổi vũ hội mà chúng ta tiêu quá nhiều tiền rồi. Biết thế này em đã không đi. Hình Nhất Phàm hôn lên đầu cô. Ngoan nào, anh cũng muốn đi mà. Nói rồi, anh đứng dậy đi tới trước bàn, cầm hộp trang sức được đóng góp kỹ càng tới cho cô. Bạch Hạ nhận lấy, mở ra, một bộ trang sức kim cương lấp lánh. Nhất định là rất đắt. Bạch Hạ ngẩng đầu hỏi. Hình Nhất Phàm cúi xuống, chăm chú nhìn cô. Vì em, có đắt mấy cũng đáng. Bạch Hạ ôm lấy anh, cảm ơn anh. Hình Nhất Phàm hưởng thụ cái ôm ấm áp của cô, trong lòng rất thỏa mãn. Anh ôm cô vào lòng, chỉ cần em vui vẻ là được. Em rất vui, chưa từng vui như vậy. Bạch Hạ hôn lên má anh, cuộc sống của em sau khi gặp được anh là vui vẻ nhất. Nước em mờ, tại một căn phòng khách sạn, Lam Ngải Mỹ cùng Lữ Chân và Tưởng Hân Vi đang thảo luận. Bất giác đã 11 giờ tối rồi ôi. Chiều ngày mai là buổi biểu diễn đầu tiên của bọn họ, có vài công việc cần chuẩn bị xong trong tối nay. Buồn ngủ quá, còn những mười mấy tờ nữa mới xong, có ai giúp tôi với? Là Ngải Mỹ cười ha hà rồi nhìn sang Tưởng Hân Vi ở đối diện, tỏ vẻ nhờ vả. Hân Vi, em còn trẻ, có thể thức khuya hơn tụi chị, em có thể giúp tụi chị làm nốt được không? Cách chương.